Chàng rể siêu cấp, chương 3174, con mẹ nó ngươi dám động thủ với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trong nháy mắt ngay khi Tô Nghênh Hạ sẽ cùng người rùa giao đấu, một thân ảnh cũng đã ngăn lại trước mặt Tô Nghênh Hạ, ngay sau đó một luồng khí đỏ thẫm xuất ra, người rùa trông như kẻ khổng lồ liền trực tiếp bị đẩy lui mấy mét. Advertisement, cái gì? Người rùa không thể tin nhìn xuống tay phải đau đớn của mình, lại cúi đầu nhìn bản thân mình bị thối lui gần 2 mét trên mặt đất, lại chau mày nhìn về phía thân ảnh gầy yếu vô cùng đang chắn ở trước mặt Tô Nghênh Hạ. Có ta ở đây, Hàn Tam Thiên chỉ nhàn nhạt về phía Tô Nghênh Hạ nói một câu, cần gì người xuất thủ? Lời nói tuy đơn giản, nhưng đối với Tô Nghênh Hạ hay là bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng là lời lẽ ấm áp nhất lòng người. Trên đời này có nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt, lại nhiều lời thề non hẹn biển, nhưng cũng kém xe một câu có ta ở đây. Một câu là đủ, Tô Nghênh Hạ nhẹ gật đầu, ta không muốn nhìn, thấy người khác đánh ngươi, ta không cho phép, có biết không? Hàn Tam Thiên đột nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt có nụ cười hạnh phúc, lạnh lùng nhìn người rùa. Con mẹ nó ngươi dám động thủ với ta, chấm, hai mắt, người rùa đột nhiên co rụt lại, cả người giận không kềm được. Đừng nói những nơi khác, chỉ nói trong thành U Minh, chỉ cần hắn đi ngang qua các quái vật trong thành này ai lại không cho hắn mấy phần tình mọn. Nhưng bây giờ, một nữ nhân tát hắn thì cũng thôi đi, con mẹ nó ngay cả một tên phế vật mới vừa rồi còn bị hắn đánh trên mặt cũng dám ngang. Nhiên phản kháng, lão hổ không phát ra uy lực biến bản thân mình thành con mèo bệnh rồi sao? Con mẹ nó tiểu tử thúi, lão tử muốn bẻ gãy cổ của ngươi, chặt đầu chó của người xuống, đặt ở đầu giường của lão tử, ở bên cạnh nữ nhân của ngươi, để cặp mắt chó kia của người nhìn kỹ một chút, lão tử chơi nữ nhân của người thế nào? À, người rùa vừa mới nói xong, trực tiếp liền phóng tới. Hàn Tam Thiên, cho dù thân thể của người rùa cường tráng, nhưng tốc độ cũng cực nhanh, gần như trong nháy mắt ngay khi vừa mới nói xong, tên ngốc này đã đánh tới, nhưng khi hắn vọt tới trước mặt Hàn Tam Thiên, hắn lại đột nhiên xoay người một cái, vận dụng vỏ lưng kiên cố của mình, vọt tới Hàn Tam Thiên. Bên kia Hàn Tam Thiên cũng đánh ra một quyền, cho dù thời điểm sắp đánh chúng đã phát hiện người rùa đảo ngược đưa mài rùa của mình ra, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không dự định lùi bước chút nào, một quyền một tay trực tiếp dùng toàn lực đánh lên. Người rùa nhất thời lạnh giọng cười một tiếng, ta chính là muốn người không kịp phản ứng. Ầm, một tiếng trầm vang lên, toàn bộ người trong nhà đều cảm giác đau cả màng nhĩ, một quyền của Hàn Tam Thiên trực tiếp nện vào trên mai rùa của hắn, trong lúc nhất thời như là đánh vào trên một đống sắt. Không chỉ có âm thanh vọng lại vờn quanh, càng quan trọng hơn chính là một quyền này đánh xuống, Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy trên nắm tay đột nhiên tê dại một hồi, cả xương cốt tựa hồ cũng cảm thấy từng trận đau nhức. Trái lại tên người rùa kia ngoại trừ mai rùa trầm vang lên một tiếng, thân thể khuynh đảo về phía trước mấy bước thì không còn gì khác. Người rùa quay lại cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, trong lúc nhất thời ý cười trên mặt tràn đầy. Thật không nghĩ tới tên rác rưởi gầy yếu như người nhìn như chẳng thể làm gì, nhưng trên thực tế lại có chút khí lực. Cách chương.